Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường bị sét đánh chắc chắn sẽ bị thương. Phần lớn lúc tu luyện pháp thuật lôi điện đều có khẩu quyết vân vân hỗ trợ. Hệ số nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều, làm bất cứ chuyện gì cũng có nguy hiểm. Cho dù uống nước lạnh cũng vậy, nên Dương Bách Xuyên không chút do dự bắt đầu tu luyện thuật khống lôi. Đây là pháp thuật công kích duy nhất trong ba pháp thuật sư phụ truyền cho lúc trước. Sao có thể không tu luyện? Dương Bách Xuyên lơ lửng trên không trung, dưới chân cách 3 mét chính là khu vực bao phủ trong đại trận lôi điện. Anh hít sâu một hơi, tay kết ấn trong miệng niệm pháp quyết, sau đó bất ngờ rơi xuống phía dưới, và chạm với lôi điện, hoặc là nói đi hấp thu lực lượng lôi điện. Chỉ cần hấp thu lực lượng lôi điện vào trong cơ thể là được, đến lúc đó người anh chính là môi trường trung gian, về sau gặp phải lôi điện ở bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể khống chế nó. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải tu luyện thành công. Thuật khống lôi còn có thể giúp người luyện cất giữ lôi điện trong cơ thể, trở thành một loại lực lượng khác. Lúc đối địch có thể thi triển lôi điện từ hư không chém giết kẻ thù. Tóm lại, thuật khống lôi là thuật pháp rất hữu dụng và còn thể xem khá lợi hại. Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm nhất định phải tu luyện thành công. Thật vất vả mới gặp được một hoàn cảnh tu luyện lý tưởng như vậy, bỏ lỡ còn không biết khi nào mới có. Ầm ầm, khi thân thể Dương Bách Xuyên hạ xuống, một đạo lôi điện nháy mắt đánh vào người anh. Cũng may anh đã khởi động khẩu quyết của thuật khống lôi, trong tay kết ấn ký, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Lúc lôi điện bổ vào trên người, cả cơ thể Dương Bách Xuyên đều chấn động, tóc tai lập tức dựng thẳng đứng toát ra khói xanh, toàn thân đều tê dại. Cũng may nhờ vận chuyển pháp quyết thuật khống lôi. Lôi điện đánh vào người nhìn qua cường đại nhưng thật ra nó vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của cơ thể. Trong cơ thể sinh ra một tia lôi điện lực, điều này làm cho Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, lòng mừng thầm, có thể giữ lại một tia lôi điện, chứng tỏ việc tu luyện có hiệu quả. Dựa theo miêu tả của thuật khống lôi, sau khi dung nạp được lực lượng lôi điện thì có thể hình thành một đường vận chuyển pháp thuật, đến lúc này thuật khống lôi xem như tu luyện thành công. Rắc rắc rắc, không đợi Dương Bách Xuyên vui mừng được lâu. Một giây sau, bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo lôi điện, có xu thế bao vây lao đến. Chỉ trong nháy mắt, ước chừng sáu đạo lôi điện đánh vào người Dương Bách Xuyên. Lần này suýt chút nữa đã khiến anh ngùm củ tỏi, một đầu tóc dài ngang vai và quần áo trên người đều hóa thành tro tàn, toàn thân chuyển sang màu xám xịt. Rất may anh có kim cương nhục thể, bằng không lần này có thể làm anh biến thành thịt nướng dưới lực lượng lôi điện luôn rồi. Cộng thêm nhờ pháp quyết phối đã giảm bớt uy lực lôi điện bổ vào người đáng kể. Toàn thân Dương Bách Xuyên đều tê dại đến mức mất đi chi giác, nếu không phải ý chí anh cường đại thì đã ngất đi rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên biết mình không thể ngất xỉu, một khi ngất đi chính là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Chuyện khiến anh mừng rỡ chính là sau khi sáu đạo lôi điện kia bổ lên người, trong cơ thể anh đã dung nạp được bảy đạo lôi điện, còn thiếu hai đạo nữa là thuật khống lôi thành công. Cách chương.